Nữ vệ sĩ đáng yêu và hoàng tử đẹp trai. Chương 18, góc truyện audio.com. Cây ti, bánh xe ma sát với lòng đừng làm vang lên tiếng kêu khó nghe. Nam bước xuống xe, lòng như lửa đốt, nắm lấy tay Hương bước vào ngôi nhà lớn. Ngôi nhà ấy còn lớn hơn cả biệt thự của Nam nữa cơ. Chỉ có điều, hầu như khắp căn nhà chỉ toàn màu kem sữa cổ điển với vài bóng đèn chùm như những viên pha lê đắt đỏ. Nhưng, Hương chợt nhớ ra điều gì đó, đuôi gì đó mà khiến Hương hơi sửng sốt và khó chịu. Đi mau nào, Nam gắt lên bực bội. Hương biết Nam ca phải mắng mình nên ca hề sợ mà chỉ lẽn bẽn theo sau. Dầm, Nam cóc thèm mở cửa theo kiểu con nhà quý tộc nữa mà cứ đạp thẳng từng mà vô thôi. Mẹ Nam nhìn cậu với ánh mắt đầy sự ngạc nhiên. Trong khi đó, ba Nam lại điềm tĩnh như chả có việc gì xảy ra cả. Nam, sao vậy con, sao lại đạp cửa như vậy chứ hả? Mẹ Nam nói, ba, cho con với Hương ở nhờ đây một đêm. Nam bình tĩnh lại để nói nếu ca thì chắc có hỏa hoạn quá đi thôi. Ba Nam vẫn ca có động tĩnh gì, nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, nhìn Nam trông có vẻ tức giận và Hương thì, có lẽ rất ngạc nhiên khi nghe việc cô và Nam ở lại đây. Ba nói, tại sao, ca, tại sao cả, chỉ vì muốn ở đây thôi. Nam biện minh, kiểu này ai dám tin hả trời. Ba Nam nhếch môi lên cười rồi lại tiếp tục, cả hai ngồi xuống, đợi người này ra rồi hẳn nói tiếp. Quay qua nói lớn, ra được rồi, vừa dứt lời, từ phía trong bước ra một cô gái cũng khá là xinh đẹp và có nét gì đó rất giống Hương. Đúng vậy, đó là chị cô, Hương ca tin vào mắt mình nữa. Thì ra điều mà Hương nhớ ra chính là ngôi nhà này. Chị Hương bảo cô tới căn nhà này để gặp chồng tương lai. Vậy, lẽ nào, Hương run run thốt lên. C. Chị, Lam, cô gái đó mỉm cười nói nhẹ nhàng, ừ, là chị đây, tại sao chị lại ở đây, ca phải chị đã nói rồi sao, đây là nhà chồng của em mà, Lưu Kim Lam vừa nói ra thì, Hương đã, sóc, cô gượng cười nói lại, chắc ca phải đâu chị nhỉ, có lẽ mình nhầm nhà rồi chị ạ, ca hề, nhà chồng em đấy, lại sóc lần hai. Hương u sầu rũ rượi như đám mây đen mãi ca hết nước vậy. Thấy hai chị em đối thoại sung quá, Nam nhảy vào hỏi một câu lãng xẹt, chị là ai, ca cần đắn đó, Lam liền trả lời, chị của Hương, Lưu Kim Lam, what the hell, Nam kinh ngạc, gì vậy, chị Hương đây sao, thật ca thể tin được, thấy mọi thứ có vẻ ca ổn, mẹ Nam cất tiếng, được rồi, có gì từ từ nói chuyện. Hai. Hương bây giờ chỉ biết thở dài thườn thượt, vào vấn đề chính đi. Ba Nam nói, chào hai bác, cháu là chị của Hương. Có lẽ hai bác cũng biết mọi việc của 16 năm trước đúng ca, Lam điềm đạm nói. Hai ông bà Dương khẽ gật đầu, ánh mắt có chút đau thương. Lam nói tiếp, cháu nhắc lại cho cả Nam và Hương cùng biết luôn. 16 năm về trước, khi ấy, Hương mới ra đời được một năm. Gia đình cô lúc ấy chính là dòng tộc họ Lưu. Chị cô, Lam lúc đó đã 6T nhưng mọi thứ trong suy nghĩ đã rất kỹ càng và điềm tĩnh. Gia đình cô đang sống hạnh phúc bên nhau thì đột nhiên. Vào một đêm, tất cả mọi người trong gia đình cô đều bị giết hết một loạt. Chỉ còn 3 người may mắn sống sót. Đó là Lam, Hương và ông quản gia cũng tức là người cha nuôi mới mất của Hương. Suốt mười mấy năm trời. Ông quan gia cùng Lam và Hương chung sống với nhau và im lặng giữ bí mật ca cho Hương biết. Nhưng, một ngày, khi ông quản gia lục lọi lại một số đồ vật cũ mà ông chủ, cha ruột Hương và Lam, đưa trước khi khuất, quản gia đã rất ngạc nhiên khi thấy bản hôn ước cẩu nhà họ Lưu với nhà họ Dương và tờ giấy kế ước tài sản về một, hai chia cho Hương, một phần còn lại để cho Lam. Tất nhiên, quản gia đã tranh thủ đến gặp ông bà Dương về lý do này và một đi ca trở lại. Mấy năm sau sẽ cho hai đứa gặp nhau. Vậy, hai ông bà có đồng ý ca, Lam mỉm cười hỏi. Ông Dương cười lớn nói. Quả Ca hổ danh là con gái lớn của dòng tộc Lưu. Nói chuyện rất có khí phách. Chấm chấm, ông quá khen, Lam nói, Nam lại nhảy vào họng người lớn thêm một lần nữa. Thế này là sao vậy? Giải thích cho con cái nào? Thằng này, này giờ con Ca nghe gì sao mà còn hỏi? Mẹ Nam mắng yêu, đáp lại câu hỏi là một cái thẳng từng lắc đầu. Xạo quá ích, biết mà dám nói Ca biết. Hai, cô bé vệ sĩ này chính là, vợ tương lai cào con đấy. Mẹ Nam mỉm cười nói. Khỏi cần nói thì cũng biết Nam đang bị, đơ, bỗng, thằng cha này lại nhảy cẳng lên như thằng điên, chạy lại ôm lấy má, mì hôn chụt một cái sâu ơi là sâu như cảm tạ thần thánh bốn phương vậy. Thưa, hai bác, cháu nghĩ mình, nên suy nghĩ lại đi ạ, Hương rụt rè nói, cô đã biết được thân phận của mình nhưng về việc lấy Nam làm chồng, là điều khó tưởng nhất, Ca phải ngày đầu khi thuê cháu. Ta đã nói rồi sao? Cháu phải đối mặt với sự thật. Ba Nam nghiêm nghị khiến cho bầu không khí trở nên nặng trĩu. Thôi được rồi, cháu nói tới đây thôi. Cháu xin phép về trước. Hai em cũng mau trở về nhà đi. Lam đứng dậy cúi đầu chào rồi bước ra về. Thấy chị mình về, Hương cũng chào ông bà Dương rồi nhanh chóng kéo Nam về cho, đỡ nhục. Ra ngoài xe, nè. Cậu làm gì mà hấp tấp vậy hả? Nam cười tí tửng nói. Hương bĩu môi nhìn Nam nghĩ thầm. Đầu óc đen tối. Hừ, về thôi, tôi Ca muốn ở đây lâu đâu. Cậu chủ, Hương cố tình nhấn mạnh hai chữ cuối. Bây giờ C6 ao năm đâu phải là vệ sĩ của tôi nữa đâu. Mà là hôn thê đó. Nam cười khì, sao đầu Hương nói. Và, bốp Hương đạp ngay chân Nam một cái khá ư là đau rồi lại rất bình thản nói. Lái xe về đi, hừ, về nhà rồi biết tay. Nam nhăn mặt lại, răng đe, ngồi vào xe cùng Hương và về biệt thự cách Trương.